One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Mời Lucci gia nhập vào. Địch nhân và bằng hữu. Chỉ là một ý niệm. Nhìn ra, Lucci đối với Zoro cũng cực kỳ thưởng thức. Tất cả CP9 thành viên cũng đều đem Zoro trở thành bằng hữu. Xem ra, cho các ngươi thiếu người ân tình, thực sự rất không quen. Không bằng như vậy, Lucci, gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc như thế nào đây? Thấy tất cả mọi người muốn trợ giúp, Zoro bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lucci. Sắc mặt xuất kỳ trở nên nhận chân. Gia nhập vào các ngươi. Lucci ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn Zoro, thấy Zoro không giống như là đang nói đùa. Lucci lắc đầu, tâm lĩnh, giống chúng ta người như thế. Người cảm thấy, có thể đơn giản đổi nghề sao? Làm sao? Hiện tại, người còn cho là mình là người của chính phủ sao? Zoro vội vàng hỏi. Đối với Lucci, Zoro cực kỳ thưởng thức. Hắn biết, nếu như mình không mời, rất nhanh Lucci cũng sẽ bị chính phủ một lần nữa chiêu nhập CP không? Cơ hội này, Zoro không muốn bỏ qua. Trước kia cũng nói qua, hắn thích năng lực thực lực cường hãn có thể tin đồng bọn. Lucci cùng Zoro đều là một loại người. Chỉ bất quá, Zoro chuyên tâm trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng là chuyên tâm thích giết chóc. Vô luận lực ý chí, còn là tin niệm, hay hoặc là cá tính. Vô luận bất luận cái gì một điểm, Lucci cũng làm cho Zoro cực kỳ thưởng thức. Đối với hắn thực lực, Zoro càng là kính phục. Nếu như lĩnh ngộ khí phách, Lucci tăng lên, nhất định sẽ làm cho thế nhân cảm thấy chấn động. Tân thế giới khủng bố. Zoro tâm lý cực kỳ tinh tường. Bằng vào mấy người, căn bản là không có cách trong tương lai trên biển khơi đặt chân. Nguyên tắc bên trong, Bradley tát la tát đánh một trận. Luffy lập tức chiêu nhiều như vậy hảo thủ. Tuy là không phải đồng bọn quan hệ, thế nhưng, những người đó thời điểm mấu chốt nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Tương lai nghĩ tại tân thế giới cùng tứ hoàng đối kháng. Vô luận là người nào, đều phải sở hữu càng rất mạnh hơn hãn đồng bọn hoặc là giúp đỡ. Khalifa nhìn về phía Zoro, biểu tình u oán, cái miệng nhỏ nhắn không vui vẻn, tâm lý hơi có chút thất lạc. Zoro dĩ nhiên không có mời nàng. Bất quá, nàng cũng minh bạch, CP9 là một cái chỉnh thể. Zoro không có khả năng tùy tùy tiện tiện mời bọn họ một người nào đó. Bất luận kẻ nào cũng rất khó đơn giản rời khỏi. Thế nhưng Lucci bất đồng. Hắn là những người này đầu lĩnh. Nếu như hắn làm ra quyết định, mọi người chắc là sẽ không phản đối. Cái chủ ý này không sai. Lão Hủ tán thành. Kaku cười nhìn về phía Lucci. Tán đồng gật đầu. Mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, thế nhưng Kaku luôn là thỉnh thoảng giả trang ra một bộ đối với người thuyết giáo bộ dạng. Giống như một nhà bên cậu bé giống nhau. Lãnh tĩnh không mất khả ái. Ta là sát thủ. Đối với nhàm chán hải tặc trò chơi, không có hứng thú. Người nếu là mời ta sát nhân, ta ngược lại thật ra nguyện ý. Lucci lắc đầu. Mọi người đều có chí khác nhau. Hắn đối với trên biển mạo hiểm, hứng thú không lớn. Duy chỉ có giết nhau người. Đối với mùi máu tươi, tình hữu độc chung, trước đây gia nhập vào CP9, Lucci cũng là vì để cho mình có thể tùy tâm sở dục giết thống khoái. Hơn nữa, còn mang theo tránh nghĩa ngụy trang. Bất luận giết ai, đều có giữa lúc lý do hợp lý. Cái loại này vô câu vô thúc vui sướng, để Lucci cực kỳ thích ý. Người thích sát nhân, Zoro cười nhìn về phía Lucci. Lucci liếc mắt, nói bóng gió. Zoro đây là lời nói nhảm. Mới vừa ngươi cũng thấy đấy. Ta giết người dường như cũng không ít đi. Ta nghĩ, làm hải tặc đối với ngươi thật thích hợp. Còn như ngươi những thứ này đồng bọn, cũng có thể cùng nhau gia nhập. Miễn là ngươi gật đầu. Ta hy vọng CP9 có thể gia nhập Tu La đoàn hải tặc dưới cờ. Cùng nhau, Lucci có chút do dự. Lại nói tiếp. Thật Zoro đang chủ trừ đại kiều bên trên cầm kiếm đại sát Yomo một màn để Lucci tâm lý rất là sôi. Chào, Chàng diện như vậy, hắn vô thì vô khắc không cảm thấy hưng phấn. 13 tuổi thời điểm sức một mình giết sạch 500 danh vương quốc thủ vệ. Lúc đó Luchi cái gì cũng không còn nghĩ. Hắn chỉ là thích cái loại này cướp đoạt cuộc sống khác chết vui sướng. Lấy Luchi thực lực, có thể cứu những người đó mạng sống. Thế nhưng, hắn vẫn lựa chọn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hơn nữa, giết lẽ thẳng khí hùng. Không có chút nào lo lắng. Fukuro hoan hô nói. Cùng nhau gia nhập. Vừa ba ba. Thật vậy chăng? Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần ra đi. CP9 thành viên toàn bộ gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc. Ta muốn thế nhân sau khi biết, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Yabula trong mắt u quang lóe ra. Đối với Zoro đề nghị, hắn kỳ thực cũng cực kỳ tán thành. Zoro hiện tại triệt để chọc giận thế giới chính phủ. Sau này không thể thiếu bị người khắp nơi truy sát. Đối với Yabula những người này mà nói, có thể giết thống khoái. Thấy CP9 thành viên đều hưng phấn lộ ra khát máu xung động. Dường như ước gì lập tức liền có thể lấy đại khai sát giới. Robin chân mày, nhất thời vạn thành một đạo hắc tuyến. Zoro đây là đang nói giỡn sao? Chiêu một đám sát thủ làm đồng bọn. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Luchi suy nghĩ một chút. Lần nữa nhìn về phía Zoro. Hỏi, ngươi không phải là đang nói giỡn chứ? Zoro gật đầu. Đương nhiên, thế nhưng, sau này các ngươi không thể tiếp tục lạm sát kẻ vô tội. Cắt, Zoro vừa dứt lời, Yabula đám người nhất thời giơ lên ngón tay giữa. Nhất tề liếc mắt, hiển nhiên, mọi người đối với Zoro lời nói phi thường bất mãn. Sát nhân, muốn giết người đó liền giết ai? Lúc này mới thống khoái. Những người này ai cũng không thích bị người ước thúc. Địch nhân của chúng ta còn nhiều mà. Còn buồn không có các ngươi xuất thủ thời điểm sao? Ta hy vọng các ngươi đều có thể suy nghĩ thật kỹ xuống. Ăn cơm xong, Zoro mang theo Robin đi một bên khác. Luchi đám người thì ngồi vây chung một chỗ. Thảo luận tới thảo luận đi. Mọi người đối với Zoro đề nghị đều cảm thấy rất bất mãn. Luchi, chúng ta là sát thủ. Cái loại này buồn chán hàng hải thời gian. Ai cũng chịu không nổi. Lại không thể tùy tâm sở dục sát nhân. Như vậy, sống còn có cái gì lạc thú? Yabula thái độ cực kỳ kiên quyết. Mặc dù đang trên biển cũng có thể mạo hiểm, cũng có thể sát nhân. Thế nhưng, càng nhiều hơn chính là cũng là nhàm chán ở trên biển phiêu bạt. Loại cuộc sống này ngẫm lại liền khiến người cảm thấy khô khan phiền muộn. Ta có một cái ý nghĩ. Luchi lão đại, người nếu là thật quyết định nói, chúng ta có thể cùng Zoro uống thân tử rượu. Chờ hắn lúc nào cần chúng ta thời điểm. Chúng ta tái xuất hiện. Như vậy chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ. Bình thường thời điểm. Ha ha. Cũng không còn người hạn chế tự do của chúng ta. Kaku trầm ngâm một hồi. Bỗng nhiên hai mắt một sáng. Cười đề nghị. Hừ. Ý định quỷ quái gì? Ta không tán thành. Khalifa đương nhiên hy vọng mọi người cùng nhau gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc. Nếu như vậy, là có thể cùng người kia cả ngày ở cùng một chỗ. Luchi suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy dù sao Zoro có hảo ý mời. Phía trước vừa cứu CP9 mọi người. Uống thân tử rượu, Luchi cảm thấy không quá thỏa. Thua ở Zoro trong tay. Cũng dấy lên ý chí chiến đấu của hắn. Nghe nói Zoro trên thuyền. Còn không có thợ đóng thuyền. Luchi bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Bất thình lình toát ra một câu. Ở chung lâu như vậy đồng bạn. Muốn rời khỏi. Luchi cũng vô pháp mở miệng. Vì vậy, hắn tìm cho mình rất hảo lý do. Đương nhiên, còn như CP9 còn dư lại những người này. Nếu không thích đợi ở Zoro bên người. Có thể rời đi. Thế nhưng, thời điểm mấu chốt. Phải mọi người đi ra hỗ trợ. Trên danh nghĩa, bọn họ cũng coi như Tu La đoàn hải tặc thành viên. Zoro mời, cực kỳ đúng lúc, nếu không, không bao lâu, Luchi sẽ lần nữa gia nhập vào ngành chính phủ. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.